Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, quốc lộ biên cánh rừng còn tính rậm rạp, khi đến trạng vạng còn ẩn ẩn nổi lên sương mù. Khúc Vân lôi kéo Khang Tư Ni ngừng ở một viên đặc biệt thô thân cây bên. Cũng không có rời đi quốc lộ quá xa. Nơi này đã cũng đủ che lấp tai mắt giảng bãi nhậm miên xương thông tin. Khúc Vân đối tựa hồ muốn nói cái gì Khang Tư Ni trước đã mở miệng. Vừa rồi là kêu ta mang ngươi rời đi đi. Chuyện gì không quan trọng. Trọng điểm là này ánh mặt trời không thành vấn đề sao. Khang Tư Ni xuất thân huyết tộc, tuy rằng là cao đẳng quý tộc, nhưng là dưới ánh mặt trời vẫn cứ sẽ lâm vào đến cực độ suy yếu bên trong. Loại này suy yếu nàng có thể thực tốt che giấu, 3-4 giờ nội có thể dưới ánh mặt trời biểu hiện đến giống người bình thường giống nhau. Cũng không sẽ bị phơi đến bốc khói hoặc là hóa thành cho tàn cái gì. Chỉ là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ở vào thống khổ tra tấn chung. Mà lực lượng thể năng này đó đều sẽ bị áp chế đến nhân loại bình thường thiếu nữ một nửa trình độ. Điểm này mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ Khúc Vân nhất rõ ràng, ân. Ngươi không nhìn lầm, này một vòng nhiều thời giờ Khúc Vân mỗi ngày cùng Khang Tư Ni ngủ ở trên một cái giường. Này chỉ huyết tộc loli ngạo kiều thật sự, đối người ngoài một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cùng Khúc Vân cùng nhau khi lại là bán manh làm nũng lại dính người, đương nhiên. Này kỳ thật là vì bảo hộ ban ngày lâm vào suy yếu Khang Tư Ni sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Cao đẳng huyết tộc bổn không cần thời gian dài giấc ngủ. Ở chính mình trong quan tài mỗi ngày ngủ một giờ liền đủ để hồi phục sở hữu năng lượng. Nhưng là không có khắc ấn riêng trận pháp quan tài khi liền yêu cầu cùng nhân loại bình thường. Tương đương 8 giờ giấc ngủ mới có thể bảo trì tinh lực đại tai biến lúc sau. Khúc Vân đã không có ra, ném đi khách sạn không yên tâm, lại không có khả năng ở ký túc xá phóng khẩu quan tài. Liền cho phép Khang Tư Ni cùng chính mình tễ ở bên nhau. Ai biết hai cái bạn cùng phòng một vòng cũng chưa nhìn thấy mặt. Nguyên lai là quấn vào lam mác trò chơi, cho nên còn không bằng dứt khoát liền ở trong ký túc xá bãi khẩu quan tài đâu, vì làm Khang Tư Ni. Phương tiện hành động, nàng thậm chí cấp Lam Phong xe thượng dán ngăn cách ánh nắng dán màng. Mà tính toán lấy đoàn đội danh nghĩa mua bất động sản chủ ý ngay từ đầu cũng đến từ Khang Tư Ni. Khúc Vân tính toán vì nàng chế tạo một gian tầng hầm ngầm. Lại chế bị một ngụm tốt nhất quan tài, đến nỗi vì cái gì thế nào cũng phải là quan tài. Khang Tư Ni chính mình cũng nói không rõ. Xảy ra chuyện khi nàng còn quá tiểu. Dựa theo huyết tộc cơ hồ bất hủ sinh mệnh tới xem. 15 tuổi cơ hồ có thể xem như trẻ con, quá nhiều truyền thừa còn không có tiếp thu, trừ bỏ huyết mạch rất nhiều bản năng, nàng đối chính mình tộc đàn văn minh biết rất ít dựa theo Miss Ha giải thích. Các nàng huyết tộc chỉ là một loại nhân loại tiến hóa phương hướng mà thôi. Dựa theo riêng phương thức sử dụng tiến hóa điểm. Bất luận cái gì ứng tuyển giả đều có thể kích phát huyết tộc đột biến. Lại không phải cái gì tôn giáo sản vật, theo lý thuyết không đạo lý thế nào cũng phải tuân thủ chút móc meo khuôn sáo. Nhưng là Khang Tư Ni chính là bản năng biết chính mình yêu cầu một ngụm quan tài. Khúc Vân cũng không có cách nào, không có việc gì. Tuy rằng còn có một chút ảnh hưởng, nhưng là nơi này dương quang thực đặc biệt, đối ta áp chế rất nhỏ. Cũng sẽ không quá khó chịu, có thể là hoàng hôn cùng sương mù có cái gì cổ quái. Cũng có thể là thế giới này bản thân thực đặc biệt. Khúc Vân an tâm xuống dưới. Gật gật đầu nói, như vậy ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Khang Tư Ni mơn trớn chính mình sau cổ, nàng Lam Mác huy chương là một con có phim hoạt họa mặt cười xấu xa tiểu con rơi. Thoạt nhìn rất là đáng yêu, đáng tiếc ngày thường đều là bị tóc che lên. Sau đó trên tay liền đột nhiên xuất hiện một chương ảnh chụp, đây là một chương cùng trên xe những cái đó giống nhau tốt nghiệp chụp ảnh chung, lớp đồng dạng có một chương bị tiểu đao hoặc là móng tay hoa rớt gương mặt. Khúc Vân cẩn thận quan sát cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Khang Tư Ni liền dùng ngón tay điểm ảnh chụp mặt trái, lật qua tới. Liền phát hiện này bức ảnh mặt trái nguyên lai ở mỗi người phía sau đều viết tên. Khúc Vân chú ý một chút, cái kia mặt bị hoa rớt nữ sinh gọi là Viên Viện ý thức được điểm này nháy mắt. Nàng thu được quy tắc trò chơi xác nhận nhắc nhở, cùng với thành tựu gấp không chờ nổi LV3 nhắc nhở được đến thành tựu. Đã nói lên trước bắt được này bức ảnh Khang Tư Ni còn không có xác nhận quy tắc trò chơi. Kia đó là chính mình làm cái gì Khang Tư Ni không có đã làm sự tình sao? Vẫn là nói giống sinh tồn đảo kia cục giống nhau cần thiết đến nghĩ thông suốt cái gì mới được. Thật nói vậy, chính là ăn lỗ nặng a, nguyên lai là như thế này. Xem ra này hẳn là rất quan trọng manh mối. Cảm ơn ngươi, đáng tiếc chỉ sợ không thể không làm đối phương cũng hiểu biết đến quy tắc trò chơi. Mới có thể bắt đầu trận này trò chơi a, Khúc Vân Biên nói. Từ huy chương lấy ra một phen tiểu đao, ở thô to trên thân cây khắc lại vài cái. Thu hồi tiểu đao, khắc ngân thượng hiện lên một tia mỏng manh quang mang, các ngươi đang làm gì? Một cái trầm thấp thanh âm ở sau lưng vang lên, chuyên tâm cùng Khang Tư Ni nói chuyện. Khúc Vân cũng không có cố tình chú ý cảnh vật chung quanh. Nhưng đã tiến hóa đến tương đương trình độ thính lực chẳng sợ vô ý thức chung cũng không đến mức bỏ. Lỡ nhân loại tiếng bước chân, huống chi còn trước đó thu được Nhậm Miên Xương nhắc nhở. Hiển nhiên, người này là cố ý lén đi lại đây, cực nhỏ xúc động Khúc Vân giờ phút này lại có vài phần tức giận. Nói như thế nào chính mình cũng nói qua là tới thượng WC. Ngươi một đại nam nhân cùng lại đây có ý tứ gì? Xoay người nhìn đến người tới đúng là ở Hắc Miêu. Hắn ở bên kia là cái cảnh trường. Tiến hóa chung suy xét đến lén đi một loại phương hướng cũng thực bình thường. Khúc Vân duỗi tay ngăn lại dục muốn phát tác Khang Tư Ni. Lạnh lùng nói, Hắc đoàn trưởng hào cường can đảm, không riêng không đem chúng ta đồng cấp đoàn đội xem ở trong mắt. Liền đê loại cạnh tranh đánh chết trừng phạt cũng áp không được ngươi a, Hắc Miêu sắc mặt lược biến. Tuy rằng biết có thể ở La Mác thế giới lên làm đoàn trưởng không một cái dễ đối phó. Nhưng thật đúng là bởi vì Khúc Vân một bộ cười tủm tỉm thiên chân tiểu nữ hài bề ngoài xem nhẹ nàng. Bằng không liền tính hắn tương đương tín nhiệm Ngô Dụng mưu trí. Cũng sẽ không hơi bị chỉ điểm liền một mình theo tới. Càng sẽ không chủ động ra tiếng bại lộ tung tích, Hắc Miêu còn ở thần sắc âm tình bất định khi. Khúc Vân cũng đã từ huy chương lấy ra Lam Phong cấp kia đem siêu cấp mập mạp tán đạn thương. Chiêu Hắc Miêu chính là một phun ta sát. Hắc Miêu đều choáng váng. Cô nãi nãi a, ai mới là không sợ đánh chết trừng phạt cái kia a? Lam Mác trong trò chơi không sợ đối thủ mạnh như thần, không sợ đồng đội ngu như heo, liền sợ lăng đầu thanh không muốn sống căn bản mặc kệ quy tắc kéo ngươi cùng nhau tìm chết a. Lão tử hôm nay thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, cứ như vậy. Khúc đại tiểu thư ở Hắc Miêu cảm nhận chung bị đánh thượng một cái không đầu óc lăng đầu thanh. Nhãn, ngốc về ngốc, phong phú kinh nghiệm vẫn là làm hắn ở Khúc Vân rút ra thương tới trong nháy mắt ngay tại chỗ một. Cái con lừa lăn lộn, chật vật mà lăn đến một viên thân cây mặt sau, Khúc Vân đương nhiên không phải lăng đầu thanh. Nàng dám công kích, tự nhiên có rất nhiều đạo lý. Các ngươi không phải tới thử sao? Khiến cho y tử cũng thăm thăm các ngươi đế, thuận tiện giáo ngươi làm người. Trận này trò chơi thành thật điểm, ở nàng tâm lý chiến lực tính ra chung. Đứng đắn khai chiến nói Vân Thường Tiên phủ trên cơ bản chỉ có bị triển cán phân. Đối thượng loại này không nói lý người cũng chỉ có trước làm hắn kiêng kỵ không dám lăn lộn. Bằng không mặt sau đề phòng lão phiền toái, làm đối phương kinh hồn táng đảm đề phòng chính mình, mới là dĩ giật đãi lao sao, đến nỗi thật sự một bắn chết Hắc Miêu ăn cái quy tắc trừng phạt. Khả năng tính quá nhỏ, đầu tiên Khúc Vân đối chính mình thương pháp thực tự tin. Làm Lam Phong tuyệt vọng thực tiễn kinh nghiệm chứng minh, chỉ cần nàng Khúc tiểu thư ngắm cái gì đánh kia đồ vật là tuyệt đối không có khả năng bị đánh trúng. Chẳng sợ trái với thiên lý đánh chúng, nàng cũng không tin một cái sống quá mười mấy chàng trở lên đoàn trưởng có thể bị dễ dàng như vậy. dùng thương đánh chết, hết chương.